Chương 1424, tái hiện Lam Lục. Áo Công Công đi về sau, Trĩu Thâm Thâm tự nhiên là theo đuôi phía sau, Ôn Hiểu cùng Khỉ Ốm không có nhiều lời, đồng dạng thối lui ra khỏi lều vải bên ngoài. Bọn hắn vừa đi, liền chỉ còn lại Trương Lý Tiểu Hồ cùng Chu Phàm tại. Trương Lý Tiểu Hồ theo túi trữ vật bên trong lấy ra một đạo phù lục, dán tại trên đất, phù lục tản ra lô nở dê ai nhờ xa nở dê, đây là phòng ngừa bên ngoài có người nghe lén. Trương Lý Huynh, ngươi đến tuột cùng muốn cùng ta nói cái gì? Chu Phàm cười hỏi. Chu Huynh, tiếp xuống vấn đề rất mấu chốt, ta nghĩ hỏi chính là, ngươi là dự định lấy đại đô hộ phủ danh nghĩa tranh đoạt những này nhân đầu quả vẫn là lấy cá nhân thân phận tranh đoạt nhân đầu quả? Trương Lý Tiểu Hồ hỏi. Cái này có khác nhau sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi, đại đô hộ phủ có thể nói liền là hắn, tất cả về hắn điều phối. Cái này đương nhiên là có khác nhau. Trương Lý Tiểu Hồ mặt lộ xảo trá vẻ nói, nếu như là đại đô hộ phủ danh nghĩa, vậy ngươi tranh đoạt đến những này nhân đầu quả liền là đại đô hộ phủ. Ngươi muốn dùng hát thủy thành dù ai cũng không cách nào nói cái gì, nhưng cuối cùng sẽ bị ghi chép lại. Hơn nữa hát thủy đô hộ phủ có đầy đủ tự trị quyền, nhưng trên danh nghĩa là chịu Hàn Bắc đạo thành thống lĩnh. Nhiều như vậy nhân đầu quả cũng không phải một số lượng nhỏ, Hàn Bắc đạo thành bên kia biết rõ. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm thế nào? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nếu không phải Trương Lý Tiểu Hồ nhắc nhở hắn, hắn cũng không nghĩ tới cái này gốc dạ. Mấu chốt là gần nhất cái kia Lôi Thiên Dương quá an tĩnh, nhưng cũng không đại biểu Lôi Thiên Dương liền chẳng hề làm gì. Nói không chừng Lôi Thiên Dương đã sớm nhận được tin tức, nói cho Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ, Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ đã bắt đầu yên lặng. Chú ý việc này. Một khi bọn hắn đoạt được nhân đầu quả, vậy liền sẽ đưa tay qua đến hái trái cây. Chu huynh nghĩ không ra không kỳ quái, nhưng ta tại Trương Lý gia, ta những huynh đệ kia vì một phần cực nhỏ lợi nhỏ đều có thể đánh vỡ đầu. Trương Lý Tiểu Hồ bình tĩnh nói, còn không bằng để tiền tham như bọn hắn không cần ghi chép việc này, chúng ta lấy danh nghĩa cá nhân đến đoạt được nhân đầu quả. Dạng này chúng ta liền không cần lấy công huân đến đổi nhân đầu quả, nếu là tài khố chống rông quá lợi hại, ngươi liền lấy danh nghĩa cá nhân đem tiền quyên cho tài khố, đồng dạng là tay trái đổ tay phải. Nhưng người nào cu nở dê nói không nên lời cái gì đến. Trương Lý Huynh nói rất có đạo lý. Chu Phàm cười nói, vậy ta đợi chút nữa liền liên hệ tiền tham như bọn hắn, nói cho bọn hắn sẽ biết làm sao làm. Liên nói hát thủy đại đô hộ phủ nhân viên không đủ, vì an toàn, không dám tham dự việc này, chỉ là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến lúc đó thật được đến nhân đầu quả, đó cũng là cùng đại đô hộ phủ không có bất cứ quan hệ nào. Chu Phàm đối với cái này rất hài lòng, hắn mang đến đố nê những người này, không phải là không có tạo tác dụng, vẹn vẹn là Trương Lý Tiểu Hồ cái này nhắc nhở liền rất đáng giá, bằng không quay đầu Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ bên kia lấy một phần danh nghĩa đưa tay qua đến, hắn cũng không tốt đối phó. Những này bất quá là vấn đề nhỏ, hy vọng Chu Huynh biện pháp có thể tạo được tác dụng rất lớn. Trương Lý Tiểu Hồ nhẹ lay động đầu nói, nếu là vô pháp được đến đại lượng nhân đầu quả, cái kia đến tiếp sau kế hoạch lại chu đáo chặt chẽ cũng vô dụng. Không đến bao lâu, Chu Phàm liền một thân một mình rời khỏi nơi đóng quân, hắn đem tiểu muội cùng Mặc Mặc cu nở dê lưu tại nơi đóng quân bên trong. Hắn hướng về cây nhân đầu quả phương hướng mà đi, trước kia trong nội tâm hắn chỉ là có đại khái nghi ca cờ hờ, nhưng Trương Lý Tiểu Hồ nói tốt nhất lấy danh nghĩa cá nhân đến đoạt được nhân đầu quả, cái này khiến hắn ý nghĩ càng minh xác một phần. Nhưng vẫn là một cái kế hoạch hình thức ban đầu. Bất quá hình thức ban đầu như vậy đủ rồi, kế hoạch đến lại kỹ càng cu nở dê không đổi kịp biến hóa. Hắn rất nhanh liền tiến vào ẩn hình trạng thái, thi triển ngự phong thuật hắn bay lên. Càng bay càng cao, băng tuyết khắp nơi cũng liền cách hắn càng ngày càng xa, hắn giữ vững khoảng cách nhất định, mở ra nhãn thức, thấy được băng thiên tuyết địa dưới đóng quân từng cái bộ lạc. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì nhiều như vậy man yêu bộ lạc nếu là hát thủy đô hộ phủ có đầy đủ binh lực. Nói không chừng có thể đem man yêu một mẻ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng những này man yêu bộ lạc thực lực cường đại, nếu là thật khai chiến, hắc thủy đô hộ phủ chưa hẳn có thể thắng. Hơn nữa man yêu bộ lạc cũng sẽ không đần độn theo sát người đánh ác chiến. Nếu là tình thế không đúng, bọn chúng hướng băng vực chỗ sâu vừa trốn, vì lẽ đó muốn tụ tập binh lực tới tiêu diệt man yêu bộ lạc nghi ca cờ hở, căn bản là vô pháp áp dụng. Chu Phàm biết rõ một phần thực lực không tệ man yêu bộ lạc. Liền tính đối với thiên không cũng sẽ có nhất định đề phòng, vì lẽ đó hắn không có bay quá thấp, mà là bắt đầu dọc theo man yêu bộ lạc vòng quanh, quan sát đến từng cái man yêu bộ lạc. Hắn thử ra phía ngoài bên trong vòng quanh, càng là tiếp cận to lớn màu băng làm cây nhân đầu quả, man yêu bộ lạc lại càng ít, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại 5 cái hoàn toàn khác biệt bộ tộc. Lơ lửng giữa không trung Chu Phàm nhìn xem 5 cái trong bộ lạc như là kiến hôi đi lại man yêu, hắn quan sát đến vị trí của bọn nó, số lượng, bộ dáng, trong đầu hồi tưởng đại đô hộ phủ thu thập tới liên quan tới 5 cái bộ tộc man yêu một phần năng lực giới thiệu. Trong nội tâm hắn nghi ca cờ hờ trở nên càng ngày càng rõ ràng, quan sát hoàn tất về sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái cách hắn không xa cây nhân đầu quả, hắn không tiếp tục bay qua, bởi vì liền tính hắn ẩn hình, cũng có thể là bị người mang đặc thù đồng lực hoặc là một phần có một ít đặc thù vật phẩm man yêu quan sát được. Man yêu bộ tộc sinh thái phức tạp, bọn chúng thường xuyên chém giết, nhưng có chút đại bộ lạc đối với bộ tộc khác tù binh không phải đều giết chết, mà là đem một phần hữu dụng man yêu thu nhập trong tộc, coi như nô lệ thúc đẩy, vì lẽ đó lớn man yêu bộ lạc, cũng không phải là chỉ có đơn nhất man yêu, còn sẽ có những nô lệ khác man yêu hỗ trợ. Đương nhiên là có chút man yêu thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Chu Phàm quay người bay khỏi, hắn rất nhanh liền bay ra man yêu bộ lạc ngoại tầng, cho đến đủ xa, lơ lửng giữa không trung hắn nhắm hai mắt lại, khi hắn lại mở mắt ra lúc, trước người hắn dần dần có lam lục sắc quang mang ngưng tụ thành, rất nhanh liền ngưng tạo ra một cái cùng hắn cao không sai biệt cho lắm lam lục quái dị. Lam lục quái dị sau lưng có bô nở mảnh trong suốt cánh, trên cánh có lớn nhỏ không đều lam lục vòng xoáy đường vân, vòng xoáy đường vân tả hữu hoàn mỹ đối xứng, lam lục vòng xoáy đường vân còn đang không ngừng lấp lóe biến ảo lớn nhỏ. Lam lục quái dị như đầu người lớn ba cái mắt kép phía trên có ba cây lam lục xúc tu ngay tại theo gió phiêu lãng. Nó hình như đang nhìn chăm chú Chu Phàm. Cái này lam lục quái dị cùng kém chút hủy cao tượng huyện lam lục quái dị giống nhau như lúc. Đương nhiên nó là giả, nó là Chu Phàm sử dụng vương chi quỷ tượng biến hóa ra tới, nhưng cùng thật giống nhau như lúc. Chu Phàm nhiều hứng thú nhìn xem chính mình tạo nên lam lục quái dị, hắn thậm chí gần sắt dùng con mắt quan sát, đều không thể nhìn ra đây là giả. Hắn vươn tay, trực tiếp xuyên qua lam lục quái dị thân thể, hắn cái gì cũng không có chạm đến. Thật sự là quá chân thực, nếu không phải trực tiếp tiếp xúc, căn bản là vô pháp phát hiện nó là hư ảo huyết tượng. Chu Phàm vớt cầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hơn nữa theo hắn theo anh cửu nơi đó chia hệ mở đửa cờ tin tức, nói vương chi quỷ tưởng cái này pháp tắc hệ phù chủng cường đại ở chỗ, liền xem như có được khám phá hư ảo động lực, QNZ rất khó nhận ra nó là giả huyết tượng. Theo hắn phù chủng càng hoàn thiện, muốn nhìn xuyên hắn huyết tượng thì càng khó. Đương nhiên biến hóa ra khó mà khám phá huyễn tượng, chỉ là vương chi quỷ tưởng cơ sở nhất một hạng năng lực, nó còn có được càng nhiều lợi hại cách dùng.